Thiên Lục Vũ Trụ, chương 108, C108, đổi món bảo vật thứ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng lóe lên, vị cường giả tiên thiên cảnh này tiếp tục đi tìm quả huyền long khác. Quả huyền long này là của ta. Cút ngay. Tại một khu vực, có hai bóng người đang điên cuồng đánh nhau, phát ra dao động khí thế khủng bố, uy áp lan tràn, khắp các nơi trong dãy núi đều xuất hiện từng cái khe. Là cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh đang đánh nhau, chạy mau. Một ít luyện thể cảnh ở phía dưới cảm nhận được lưỡng uy áp này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, nhanh chóng thoát đi. Một ít luyện thể cảnh chưa kịp thoát đi đã bị lan đến, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã trực tiếp tử vong. Chiến đấu đang không ngừng bùng nổ khắp nơi, gần như khắp nơi trên toàn bộ dãy núi Vân Vụ đều biến thành chiến trường, tới rồi. Một chỗ khá, Lý Phong nhìn về phía 20 mấy quả trái cây trước mặt, khóe miệng nở nụ cười. Món bảo vật thứ 5 thuộc về ta, hắn nhanh chóng thu lấy 20 mấy quả huyền long này. Ông, uy áp khủng bố chợt buông xuống, sau đó trước, mắt Lý Phong xuất hiện một lão giả mặc trường bào màu đen. Ha ha, anh bạn nhỏ, chúng ta lại gặp mặt, tốc độ ngươi thu thập quả huyền long rất nhanh nha. Lão giả huyền long mặc trường bào màu đen cười nói, ngươi chọn món bảo vật nào? Ông ta nhìn về phía Lý Phong, đợi câu trả lời của hắn. Hỏa liễm xích tâm, nghe huyền long hỏi, Lý Phong trực tiếp nói, không chút do dự. Với ta mà nói, hiện tại thực lực ở vào tiên thiên cảnh sơ kỳ, tốc độ ở vào tiên thiên cảnh trung kỳ, kỳ thật ta vẫn còn có thể tăng lên. Nếu luyện hóa thành công hỏa diễm xích tâm, thực lực chỉnh thể của ta sẽ tăng lên lần nữa. Đến lúc đó tốc độ nhanh hơn, tranh đoạt bảo vật cũng sẽ càng có ưu thế. Hơn nữa hiện tại càng ngày càng nhiều tiên thiên cảnh tràn vào trong dãy núi Vân Vụ, thậm chí có cường giả cấp bậc tiên thiên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong. Nếu ta gặp bọn họ, vẫn chưa có lực ngăn cản, cho nên quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực lên. Lý Phong thầm nói trong lòng, trên thực tế, chiến đao, khải giáp cấp linh huyễn cũng có trợ giúp rất lớn đối với thực lực của hắn, nhưng mà chỉ là có trợ giúp đối với thực lực của hắn, đối với tốc độ lại vô dụng. Mà hồ diễm xích tâm lại có thể tăng lên cả thực lực và tốc độ của hắn. Như người mong muốn, lão giả mặc trường bào màu đen mỉm cười, vung tay lên, lập tức một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Lý Phong. Tốt lắm, thời gian đã đủ, tiếp tục đi tìm quả huyền long đi. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại. Lão giả áo đen nhìn về phía Lý Phong, khế cười nói. Ông, dao động hiện lên, bóng dáng của ông ta trực tiếp biến mất không thấy. Món bảo vật thứ 5 tới tay, nhìn ngọn lửa màu đỏ đang bùng cháy trước mặt, trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ vui sướng. Không lãng phí thời gian, bắt đầu luyện hóa, nhìn thoáng qua bốn phía, Lý Phong nhanh chóng đi tới một chỗ bí ẩn. Vận chuyển công pháp, lúc này trong cơ thể Lý Phong không có nội kình trào ra. Ngược lại chỗ vòng xoáy có từng lưỡng năng lượng mới xuất hiện, đây là chân khí cường giả tiên thiên cảnh thi triển. Giống như nội kình chỉ khi tiếp xúc đến mới có thể làm bị thương kẻ địch, nhưng mà chân khí tiên thiên thì có thể phóng ra ngoài, cách rất xa cũng có thể làm bị thương người khác được. Chân khí lưu chuyển, sau đó ngọn lửa trong tay Lý Phong biến thành từng ngọn lửa nhỏ, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi dung nhập những ngọn lửa này, Lý Phong cảm thấy thân thể mình như bị đốt cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngọn lửa có cấp bậc tiếp cận địa hỏa. Địa hỏa có uy lực cực kỳ khủng bố, đốt cháy mọi thứ, cho dù là một vị cường giả đan nguyên cảnh cũng không chống lại được sự thiêu đốt của địa hỏa, sẽ hóa thành tro tàn dưới địa hỏa. Thật là khó chịu, Lý Phong cố nén cảm giác thân thể sắp bốc cháy, lúc này nhiệt độ trên người hắn đoán chừng sắp đạt tới 100 độ. Toàn thân giống như hoàn toàn bốc cháy. Hắn không dám có chút lơ là, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Ông, đúng lúc này, điểm sáng thần bí mới vừa rồi không có phản ứng bỗng nhiên dao động kịch liệt lên. Sau đó, hỏa diễm xích tâm hóa thành từng ngọn lửa thật nhỏ cũng nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Lý Phong, tiến vào điểm sáng thần bí. Tốc độ này cực nhanh, thậm chí Lý Phong cảm thấy thân thể của mình sắp bị bốc cháy. Trong nháy mắt này, Lý Phong cảm thấy linh lực bên trong điểm sáng thần bí nhanh chóng biến mất, lúc này phía trên điểm sáng trở nên cực kỳ ảm đạm. Hết linh lực, sắc mặt Lý Phong hơi thay đổi, lúc trước hẳn cần nuốt linh lực của một cây linh dược tam phẩm 70 năm, nhưng mà hiện tại đã nhanh chóng tiêu hao. Nhưng mà hiện tại không phải lúc nghĩ đến điều này, Lý Phong nắm chặt tay phải, trong tay lập tức xuất hiện rất nhiều linh dược. Trên bàn tay hắn nắm linh dược thậm chí xuất hiện một vòng xoáy, rất nhiều linh lực của linh dược nhanh chóng bị hắn hấp thu. Theo linh lực bổ sung, điểm sáng thần bí lại không ngừng dao động, không ngừng cần nuốt những ngọn lửa nhỏ của hỏa diễm xích tâm. Cuối cùng, mọi thứ đều ngừng lại. Bên trong điểm sáng thần bí, có từng ngọn lửa xuất hiện, những ngọn lửa này có nhiệt độ vô cùng khủng bố, nhưng lúc này Lý Phong lại cảm thấy vô cùng ôn hòa. Cách chương.